bỏ quên chiếc áo ứ trên cành, là cành hoa sen, là cành hoa sen. Em nhặt được thời cho anh xin, hay là em để chữ làm tin trong nhà. Ơi hỡi chàng ơi, chứ tình rằng ơi hỡi chàng ơi. Chưa có chứ mẹ già chưa khâu, mẹ già chưa khâu, chứ tình rằng tình vẫn chưa khâu. Áo anh sức chị đã lâu, nên mượn cô em về khâu cho cùng. Khâu rồi anh sẽ trả công, mai này lấy chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò rượu tăm. Giúp em, giúp em mang đôi chiếu chứ em nằm, đôi chân em đắp ý à chứ đôi chầm, chứ đôi chầm là chầm em đeo, là chầm em đeo ý à. Giúp em quan tâm chứ tiền treo, quan năm tiền cưới chứ lại đeo, lại đeo buông câu ý. Khâu rồi anh sẽ trả công, mai này lấy chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò rượu tăm. Giúp em, giúp em mà đôi chiếu chứ em nằm, đôi chân em đắp ý à chứ đôi chầm, đôi chầm là chầm em đeo, là chầm em đeo.